Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối gật đầu. Xin lỗi những người xung quanh và nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Quý Nam Tư ứng phó những người xung quanh vài câu sau đó từ từ đi về phía sân thượng. Triệu Nghiên Hoa vẫn nhìn Triệu Tây Bối và Quý Nam Tư. Đột nhiên thấy hai người đã tách ra. Quý Nam Tư còn một mình đi đến hướng sân thượng. Vì vậy cô ta cẩn thận chỉnh lý lại quần áo. Cố ý bóp ngực và đuổi theo Quý Nam Tư hướng sân thượng. Triệu Tây Bối uống nước trái cây cả đêm. Cô ấy thực sự là có chút quá mọt. Chờ cô ấy sử dụng xong nhà vệ sinh và đang định đi ra sau khi xả nước thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói về cô ấy. Quý tổng đẹp trai quá. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Một người phụ nữ rõ ràng mang theo hoa si nói. Nào, anh ấy đã có vị hôn thê rồi. Nên hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Một nữ nhân khác trào phúng nói. Hừ, vị hôn thê của anh ấy không biết là từ đâu đến. Một cái tiểu gia bích ngọc thôi. Quý tổng lại không ngốc. Nói nữa, bọn họ cũng chưa kết hôn đâu. Người phụ nữ nói một cách thờ ơ trong khi rửa tay. Tôi nghe nói vị hôn thê của quý tổng hình như là con gái út của chủ tịch chuỗi khách sạn Minh Đức. Người phụ nữ vừa rồi bỏ giọng điệu hoa si nói. Minh Đức, tôi chưa nghe nhiều về nó. Làm sao quý tổng có thể ở bên một người như vậy? Giọng người phụ nữ vẫn dửng dưng như thế. Ai biết, nhưng tôi nghe nói rằng vị hôn thê đó chính là lì lợm La Li 3m12 phải đi theo quý tổng. Giọng một người phụ nữ chậm rãi vang lên. Ai nói, chúng ta thậm chí không biết làm thế nào họ có được với nhau. Chính quý tổng đã bất ngờ tuyên bố rằng cô ấy là vị hôn thê của hắn vào tối nay. Một người phụ nữ tò mò hỏi. Còn ai có thể nói điều đó? Chỉ có Yến Hiểu Mộng mà thôi. Em họ của quý tổng. Người phụ nữ vừa nói chuyện dường như có tình bạn với Yến Hiểu Mộng. Người em họ đã sống gần 20 năm trong quý gia. Không phải trước kia đã nói cô ta sẽ gả vào quý gia sao? Hiện tại quý nhị thiếu gia đã có vị hôn thê. Cô ta định gả cho quý đại thiếu gia sao? Một người phụ nữ tò mò hỏi. Cái gì? Hiểu Mộng chắc chắn sẽ kết hôn với quý Nam Tư. Chỉ là bây giờ Triệu Tây Bối đang cản trở cô ấy mà thôi. Nhưng bất kể họ nói gì. Ai người họ là Thanh Mai Trúc Mã. Hai người họ chắc chắn sẽ đến với nhau. Người phụ nữ nói một cách chắc chắn. Được rồi, được rồi. Hai người đừng nói nhảm nữa. Mau ra ngoài đi. Một người phụ nữ sốt ruột thúc giục. Vì vậy âm thanh giày cao gót va chạm với mặt đất nhanh chóng truyền đến. Triệu Tây Bối chậm rãi mở cửa toilet. Vì vậy, đây là cách những người này nhìn cô ấy. Nói cô không biết xấu hổ. Ha ha, tưởng cũng biết ai truyền tin. Ngoại trừ Yến Hiểu Mộng thì không bao giờ còn người nào khác nữa. Cô ta thế nhưng lan truyền kỳ diệu đến như vậy. Nhưng tiếc là Triệu Tây Bối cũng không phải dễ chọc. Trước đây cô ấy không biết thái độ của Quý Nam Tư đối với Yến Hiểu Mộng cũng không sao. Nhưng bây giờ cô ấy biết. Làm sao cô ấy có thể cho phép Yến Hiểu Mộng hủy hoại thanh danh của mình như vậy? Triệu Tây Bối chậm rãi rửa tay. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt cô ấy lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Khẽ gật đầu khi gặp ai đó. Đi một mạch đến sân thượng mà Quý Nam Tư vừa chỉ. Quý Nam Tư cuối cùng cũng xuyên qua đám đông đến sân thượng. Đặt ly rượu trong tay lên bàn đá trên sân thượng. Hắn nhẹ nhàng kéo cà vạt. Thở ra một hơi thật mạnh. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nói thật, hắn thật sự không thích loại tình huống này chút nào. Nhưng không có cách nào. Với tư cách là người thừa kế của quý gia. Đại ca lại không màng đạo nghĩa huynh đệ mà chạy đi như vậy. Hắn chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận gánh nặng này. Chắc hắn trong mắt người ngoài rất là phong quang vô hạn đi. Nhưng ai có thể biết rằng hắn thực sự không muốn gánh vác gánh nặng này. Nhưng không có cách nào. Bà nội đã gần 80 tuổi. Mấy năm nay sức khỏe ngày càng sa sút. Cha mẹ làm khảo cổ học. Không thể tiếp quản quý gia. Đại ca lại càng quá đáng. khi bà nội đến bắt người cư nhiên nhờ vào nhiệm vụ mà chạy thoát. Còn lại hắn không có thời gian để trốn thoát, đã bị bà trực tiếp bắt được. Nhìn thấy người bà tóc hoa râm của mình đang cố gắng giải quyết công việc của quý gia, hắn ta hoàn toàn thỏa hiệp. Mọi chuyện sau đó cứ thế trôi theo dòng chảy. Hắn giải ngũ, trở về quý gia, bắt đầu với tư cách là một nhân viên cấp thấp, và nhanh chóng quen thuộc với tất cả công việc kinh doanh của quý gia. Và hôm nay chính thức tiếp quản tập đoàn Quý thị thay bà. Quý tổng, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Ngay khi Quý Nam Tư đang trầm tư, một giọng nói quyến rũ đột nhiên vang lên bên cạnh hắn. Khi Quý Nam Tư quay lại, nhìn thấy Triệu Nghiên Hoa đứng phía sau hắn, ra vẻ thẹn thùng nhìn hắn. Quý Nam Tư nhỏ đến mức khó phát hiện mà cau mày. Phớt lờ sự đến gần của Triệu Nghiên đột, hơn nữa thực mau liền nhanh chóng rời mắt khỏi cô ta. Quý tổng, tôi là Triệu Ngạn Hoa. Hôm đó chúng ta gặp nhau ở Triệu gia. Thấy Quý Nam Tư phớt lờ mình, Triệu Nghiên Hoa tiếp tục. Quý Nam Tư cầm ly rượu vừa đặt trên bàn đá lên, không ngừng thưởng thức chén rượu. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ừ mơ hồ. Nhìn thấy Quý Nam Tư trả lời chính mình, đôi mắt Triệu Nghiên Hoa lập tức sáng lên. Cô ta tiến lên một bước, cách Quý Nam Tư chỉ một cánh tay. Thấy Triệu Nghiên Hoa cư nhiên trực tiếp lao thẳng về phía mình, Quý Nam Tư nhất thời không kịp phản ứng lại đây. Triệu Nghiên Hoa càng là lớn mật lao vào vòng tay của Quý Nam Tư. Quý tiên sinh, từ khi gặp được anh ngày hôm đó, mấy ngày nay tôi chỉ nghĩ đến anh. Triệu Nghiên Hoa chưa kịp nói xong, Quý Nam Tư đã trực tiếp đẩy cô ta ra. Sức lực còn cực kỳ lớn. Triệu Nghiên Hoa bị ném xuống đất mà không hề hay biết. Triệu Nghiên Hoa đêm nay mặc một bộ váy ngắn, hiện tại bị Quý Nam Tư quăng ngã như vậy, trực tiếp liền đi hết. Tuy nhiên, Quý Nam Tư hoàn toàn không để ý đến sự chật vật của Triệu Nghiên Hoa. Đang định rời đi, nhưng ngay khi hắn nhướng mi, Quý Nam Tư đã dừng lại. Triệu Tây bối mặt không biểu cảm nhìn Triệu Nghiên Hoa trên mặt đất, từng bước đi về phía cô ta. Trước khi Triệu Nghiên Hoa phản ứng lại sau cú sốc bị Quý Nam Tư đẩy xuống đất, cô ta đã nhìn thấy Triệu Tây Bối đang đi về phía mình. Không muốn mất mặt trước mặt Triệu Tây Bối, Triệu Nghiên Hoa chuẩn bị xấu hổ đứng dậy. Nhưng ai biết, sau khi Triệu Tây Bối ném cho cô ta một cái nhìn khinh thường, liền đi về phía Quý Nam Tư. Triệu Tây Bối nhìn chằm chằm vào Quý Nam Tư, nghĩ về những gì Triệu Nghiên Hoa vừa nói, sự tức giận trong lòng cô lại dâng lên. Nam nhân này như thế nào mà lại hấp dẫn như vậy đâu? Một Yến Hiểu Mộng còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một Triệu Nghiên Hoa. Cũng không biết Triệu Tây Bối lấy dũng khí từ đâu. Nhìn Quý Nam Tư ước chừng một phút đồng hồ, cô ấy đột nhiên kiễng chân, nhanh chóng kéo cổ Quý Nam Tư xuống, đặt ở trên môi Quý Nam Tư hôn một cái. Cách chương.